Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 683, tuyệt vọng. Giờ khắc này, trong tinh không vô tận, dòng tuế nguyệt vắt ngang, ở kịch liệt rung động, ở đó như thật như ảo thời gian thượng du cùng hạ du. Phân biệt thuộc về Thạch Hạo cùng bóng dáng của Diệp Phàm tái hiện ra. Khổng lồ pháp tướng đứng lặng ở trong vũ trụ, càng ngày càng rõ ràng, tỏa ra trấn áp chư thiên hoàn vũ mạnh mẽ khí tức. Hai bóng người lẫn nhau nắm giữ to lớn nhân quả, một cái nhân quả xiềng xích đem bọn họ liên tiếp cùng nhau. Bọn họ một cái từ quá khứ đi tới, một cái từ tương lai nghịch chuyển. Một chính một phản, hai loại năm tháng lực lượng lẫn nhau va chạm nhau, dùng cho bọn họ có thể đối hiện thế ra tay, mà không cần kiêng kỵ năm tháng nhân quả lực lượng, không có tác dụng, bây giờ ta thậm chí đã không phải các ngươi có thể ngước nhìn tồn tại. Mặc dù là một bộ phân thân, cũng có thể dễ dàng trấn áp các ngươi. Bố Lạc Lâm tự nói, trong con ngươi có tự tin mãnh liệt. Dù cho là tiên đế cấp bậc sinh linh, cũng bất quá thì tương đương với khởi nguyên đại lục thần vương cấp cường giả thôi. Mà hắn giờ phút này, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là bản tôn sáng tạo ra một tôn cứu cực ảnh phân thân, thế nhưng luận sinh linh cảnh giới cấp độ, nhưng cũng là cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, so với thần vương cường giả không biết cường đại đến mức nào. Căn bản là không phải một cấp bậc. Không chút nào khuếch đại nói, hắn giờ phút này hoàn toàn có thể dễ dàng dẹp yên thế gian này tất cả. Coi như là thượng thương chi thượng, cũng không có địch thủ của hắn. Không thuộc về đời này, vẫn là không muốn đi ra làm loạn rồi. Hắn mở miệng, nhìn về phía trong dòng năm tháng Thạch Hạo cùng Diệp Phàm. Sau đó hời hợt vung ra một trường, trực tiếp mò về dòng sông thời gian. Sau một khắc phát sinh một màn, trực tiếp để Diệp Phàm, nữ đế cùng với vô thủy biến sắc, chỉ thấy bố Lạc Lâm chỉ là bàn tay nhẹ nhàng chấn động. Dòng thời không liền lập tức phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, bắt đầu chớp mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, đang ở từ trên dòng sông thời gian hạ du không ngừng đi tới Thạch Hạo cùng bóng dáng của Diệp Phàm, cũng chớp mắt bị sức mạnh của tháng năm bao phủ lại rồi. Ầm ầm, dòng tuế nguyệt đại tan vỡ, triệt để vỡ cởi ra, biến mất ở trong tinh không. Thạch Hạo cùng bóng dáng của Diệp Phàm biến mất theo không gặp. Một mặt bình tĩnh làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt của bố Lạc Lâm tìm đến phía hiện nay Diệp Phàm đám người. Sao lại thế? Diệp Phàm lộ ra vẻ khó tin. Hắn phát hiện mình giờ khắc này thân thể dĩ nhiên vô pháp nhúc nhích. Liền ngay cả nguyên thần cũng là bị một loại sức mạnh thần bí ràng buộc ở. Nữ đế cùng vô thủy cũng tương tự là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đối phương vẻn vẹn là ánh mắt chỗ đến, dĩ nhiên liền đọng lại hư không. Cầm cố năm tháng, đem cơ thể bọn họ cùng nguyên thần ràng buộc ở tại chỗ. Không muốn giãy giụa. Đều là phí công, ở trước mặt ta tiên đế cũng phải quỳ lại. Bố Lạc Lâm cười khẽ, nhìn Diệp Phàm ba người. Ngươi, dĩ nhiên đến một bước này. Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí cay đắng, mạnh mẽ kiên nghị như hắn. Giờ khắc này trong con ngươi cũng càng là có từng tia vẻ tuyệt vọng. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Trước trong dòng tuế nguyệt kia chỗ hiện ra hai bóng người cường đại đến mức nào. Kia đều là tiên đế cấp bậc đạo quả. Bất luận là tương lai hắn, vẫn là quá khứ trong năm tháng trong truyền thuyết một vị kia. Cũng đã đạt đến giữa chư thiên cấp độ trí cao. Coi như là ở thượng thương đều là vô thượng trí cường cấp bậc. Hai đại cường giả vượt vực thời không ở đời này ra tay. Quả thực thần tản giết thần. Tiên đế đều muốn tránh lui. Lúc trước, ngàn trăm vạn năm trước, người dị giới này cùng với bên cạnh hắn tôn kia tiên đế. Chính là bị như vậy bước đi rồi. Bỏ chạy ra một giới này. Thế nhưng hiện tại, đối phương trở về, lại hư hư thực thực đột phá đến mức độ khó tin. Một trường ung dung vuốt phẳng dòng tuế nguyệt, đẩy lùi hai đại tiên đế. Trong tinh không, nữ đế cùng vô thủy đồng dạng sắc mặt không gì sánh được khó coi. Liền một vị kia bóng dáng đều không thể chống lại sao? Chuyện này quả thật khiến người ta tuyệt vọng. Giờ khắc này, nếu để cho một giới này sinh linh biết rồi Diệp Phàm đám người tâm tình, nhất định sẽ toàn bộ ngơ ngác. Thiên đế dĩ nhiên sẽ tuyệt vọng. Dù cho đời này không gì sánh được gian nan, Cổ Địa phủ, Hồn Hà cùng với thiên đế Táng Khanh các loại thế lực khắp nơi toàn bộ thức tỉnh. Rất nhiều vô thượng liên thủ vây công, cũng không có để tam đại thiên đế chân chính rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ là vô địch, coi như là chân chính tiên đế ra tay, cũng có sức liều mạng. Thế nhưng trước mắt sinh linh này, quả thực cường vô cùng khó tin. Cái tay biến mất tiên đế cấp bậc nhân quả, hời hợt gian hóa đi dòng tuế nguyệt, liền trong quá khứ thời không hiện ra bóng dáng hoang thiên đế đều không thể ngăn trở. Hắn dường như vượt qua kia chí cao một bước, bước vào không thể miêu tả cảnh giới, ngự trị ở tiên đế bên trên. Tuyệt vọng sao? Trong hư không, Bố Lạc Lâm nhìn Diệp Phàm nữ đế cùng với vô thủy. Khóe miệng hơi kéo lên, hắn giờ phút này, vẻn vẹn là ánh mắt liền để ba đại cường giả bị đọng lại ở tại chỗ. Căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Huynh đệ, chúng ta đến rồi. Đại đế, phụ thân, đang lúc này, trong tinh không xa xôi, một đám bóng dáng hiện lên. Trước tiên chính là một đầu màu vàng viên hầu, cả người khoác chiến giáp, cầm trong tay một cái tiên kim côn, trợn tròn đôi mắt, vượt qua tinh không mà tới. Ở nó sau là một tên người thanh niên trẻ, cùng Diệp Phàm có 7/10 tương tự, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cả người đều tỏa ra chuẩn tiên đế hào quang rồi. Còn có một con màu đen chó lớn, nhè răng nhếch miệng lộ ra vẻ phẫn nộ, dẫm đạp trận đồ mà tới. Giết! Tiếng giống giận dữ ở trong tinh không truyền vang. Trăm nghìn vạn đại quân đánh tới, toàn bộ thuộc về một giới này thiên đình, là Diệp Phàm bộ hạ, cùng với người thân bạn tốt, không nên tới. Gặp một màn này, Diệp Phàm nhưng là thần sắc đột nhiên biến, phát ra tiếng giống giận dữ, mau lui. Vô thủy đại đế cũng là biến sắc, mà một bên nữ đế lại là không ngừng giãy giụa, muốn phá vỡ cầm cố. A, nhìn thấy thiên đình đại quân đánh tới, Bố Lạc Lâm vẻn vẹn là khẽ mỉm cười lắc lắc đầu. Ở trong mắt hắn, dù cho là tiên đế cũng bất quá là run rế, tiện tay là có thể tiêu diệt. Diệp Phàm nữ đế các loại chuẩn tiên đế cũng bất quá giữa vũ trụ bụi trần. Đám kia thiên đình bộ hạ, mạnh mẽ nhất cũng bất quá là mấy cái mang theo chuẩn tiên đế hào quang tiên vương mà thôi. Lấy Bố Lạc Lâm giờ khắc này hồn nguyên cấp độ cảnh giới, coi như là đứng bất động để bọn họ oanh kích ngàn tỷ năm, cũng không thể đối với hắn tạo thành tí ti tổn thương. Nghe được Diệp Phàm cùng vô thủy gầm thét, thiên đình bộ hạ cũng đều là toàn bộ biến sắc. Nhưng mà bất luận là Thánh Hoàng, Diệp Y Thủy vẫn là Hắc Hoàng các loại, đều là không có nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phàm, cắn răng tiếp tục giết tới. Tam đại thiên đế giờ khắc này đều tựa hồ rơi vào nguy cơ. Bọn họ không thể bỏ mặc không quan tâm, đó là huynh đệ của bọn họ, người thân, trưởng bối, bọn họ coi như là chết, cũng phải dùng hết chính mình một phần lực. Dừng tay! Khi nhìn thấy Bố Lạc Lâm giơ tay, tựa hồ muốn đối thiên đình bộ hạ phát ra một đòn thời điểm, Diệp Phàm cùng vô thủy đều là gào thét lên tiếng, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nữ đế càng là kịch liệt rung động, trên thân hình có vô tận tiên quang bắn ra, ở kịch liệt đối kháng, tôn kia hoàn mỹ thân thể đều có rạn nứt dấu hiệu. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Oanh! Sau một khắc, hắn một trường duỗi ra, trực tiếp ở trong hư không nhẹ nhàng kìm một hồi, nhất thời thời không đều vỡ rối loạn, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất trong nháy mắt trở nên trong suốt rồi. Trăm nghìn vạn ngày đình đại quân, lấy Thánh Hoàng, Diệp Y Thủy, Hắc Hoàng các loại dẫn đầu, toàn bộ đều là ở trong nháy mắt tiêu tan. Vùng hư không đó gần giống như một viên to lớn bong bóng đột nhiên nổ tung, hóa thành hư vô, triệt để không còn tồn tại nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phàm nhất thời muốn rách cả mí mắt, mà Vô Thủy cùng Nữ Đế cũng là đột nhiên biến sắc. À, thời khắc này, Diệp Phàm phát điên rồi. Thân thể của hắn lập tức bắn ra vô lượng tia sáng. Quả thực muốn hòa tan thời không. Ở chung quanh hắn, tinh không đều trở nên phai mờ lên. Cùng lúc đó, Vô Thủy cùng Nữ Đế cũng bắt đầu liều lĩnh, thậm chí đều bốc cháy lên nguyên thần. Âm âm, hư không nứt toác, tinh vũ nổ tung rồi. Ba người không tiếc đánh đổi, cả người đẫm máu, rốt cục xé rách tinh không. Từ lúc trước bị cầm cố trong trạng thái giải thoát ra. Bất quá, bọn hắn giờ phút này có thể nói thê thảm, thân thể nguyên thần đều là vỡ tan, khắp toàn thân phun trào một luồng tịch diệt khí tức, dường như tức sẽ đi về phía triệt để diệt vong, muốn biến mất ở trong chư thiên rồi. Trong đại vũ trụ, thuộc về bọn họ đạo dấu ấn trong nháy mắt sụp ra. Đó là thiên đế dấu ấn. Cứ việc sau một khắc lại sắp xếp lại, thế nhưng chung quy là không vững chắc. Đạo quả của bọn họ đang run rẩy, dòng thời gian hiện lên, quá khứ tương lai bóng dáng đều là mơ hồ rồi. Cần gì chứ, dĩ nhiên không tiếc tự hủy. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm cũng là có chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu thở dài. Giết, giờ khắc này, Diệp Phàm hai con mắt đỏ như máu, gần như điên cuồng rồi. Thiên đình bộ hạ ở dưới mí mắt của hắn bị triệt để đánh giết. Trong đó có hắn huynh đệ tốt nhất, cùng với huyết nhục thân tử, toàn bộ vì cứu hắn mà chết đi. Chuyện này quả thật muốn cho điên cuồng hơn rồi. Hắn giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là muốn cùng Bố Lạc Lâm đồng quy vu tận. Không chỉ là hắn, Vô Thủy cùng Nữ Đế cũng tương tự là ôm lòng quyết muốn chết rồi. Oanh, đế quyền ngang trời, Diệp Phàm điên cuồng ra tay. Nguyên bản màu vàng thiên đế quyền giờ khắc này đã phát ra hào quang màu đỏ ngòm, khủng bố sát cơ đánh nứt vũ trụ. Ở hắn trên đỉnh đầu, vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, tỏa ra huyền hoàng chi khí bảo vệ hắn. Một bên khác, Vô Thủy cũng là xuất kích, đế trung bị hắn lấy ra, vô cùng tiếng chuông để tinh không theo đồng thời cộng hưởng, hướng về Bố Lạc Lâm bao phủ mà đi. Nữ đế đồng dạng đánh ra cái thế tiên pháp, đánh nứt hư không, châu chấu đá xe. Bố Lạc Lâm mở miệng, thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, hắn thậm chí đều không có ngăn cản, liền như thế đứng ở trong tinh không, tùy ý tam đại thiên đế thủ đoạn mạnh nhất công kích ở trên người chính mình. Âm âm âm, tinh vũ đại phá diệt, một vùng vũ trụ này đều là chớp mắt co rút lại một mảng lớn. Bởi vì tam đại thiên đế cộng kích, kia một khu vực hư không triệt để bị chôn vùi, toàn bộ vũ trụ đều thu nhỏ lại một mảng lớn. Không cùng một đẳng cấp A, sau một đòn, Diệp Phàm, Nữ Đế cùng với Vô Thủy, toàn bộ đều là đứng ở trong tinh không, trên mặt lộ ra không gì sánh được cay đắng biểu tình. Nhìn chăm chú mảnh kia triệt để chôn vùi thành dòng hạt khu vực. Ở nơi đó, thân thể của Bố Lạc Lâm không tổn thương chút nào sừng sững. Tam đế liên thủ, thậm chí liền đối phương góc áo đều chưa từng tổn hại. Thời khắc này, tam đại thiên đế thật tuyệt vọng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục